Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 96 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vương Thanh Bình, ebookshop.vn đã donate ủng hộ bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Anh Lê đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 96 của bộ truyện này. Hàn Băng vừa ăn cơm, vừa giải thích cho Tả Tiểu Đa. Đánh nhau để tranh giành bàn ăn ở Cao Võ Tiềm Long là chuyện vô cùng bình thường mà. Người ngàn vạn lần đừng để người ta ngồi xuống ăn, cũng đừng để những người khác ngồi xuống ăn. Đây là quy củ, đây cũng là nghĩa khí. Mỗi ngày đều có rất nhiều, nhưng sau này chắc chắn sẽ có báo thù. Nếu võ tu giả ngay cả việc báo thù cũng không dám, vậy thì không cần lăn lộn rồi. Lớp trưởng Tả, với tính cách này của ngươi, ngươi phải liều mạng tu luyện mới được. Nếu không, ta sợ rằng trong 4 năm ngươi ở Cao Võ Tiềm Long thì hơn phân nửa thời gian ăn cơm ngươi đều phải ăn trong tư thế đứng. Tả Tiểu Đa ngẩn người. Sao lại nói như vậy? Chủ yếu vẫn là xem người mà ngươi đánh là ai. Nói chung, học sinh mới đánh học sinh cũ, tất cả các học sinh cũ trong lớp đều sẽ cảm thấy khó chịu. Lấy việc ngươi đánh Triệu Văn Thắng làm ví dụ, hắn học lớp 7 năm 2, từ nay về sau e là người của lớp 7 này sẽ thường xuyên đến tìm ngươi để tranh bàn. Nếu như ngươi đánh không lại, vậy phải xem người ta muốn để ngươi đứng trong bao lâu. Đụng phải loại bụng dạ hẹp hòi thì xác định bữa ăn nào cũng sẽ có người tới tranh bàn. Theo thông lệ, cho dù là bữa ăn nào cũng tới đánh thì vẫn được phép. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua bị vùi dập. Đó là lý do tại sao ta nói thời gian ăn cơm trong 4 năm này hơn phân nửa là ngươi sẽ phải đứng ăn cơm. Hàn Băng lộ ra nét mặt đồng tình. Tả Tiểu Đa hừ hừ nói. Ta còn tưởng là chuyện gì? Có bản lĩnh cứ việc đến. Nếu như đánh phải học sinh có bản lĩnh, có thế lực, có xuất thân gì đó, cho dù tất cả học sinh trong lớp của hắn đều đánh không lại ngươi, vậy thì những lớp xếp trên sẽ ra tay. Từ đó suy rộng ra, chỉ khi ngươi có bản lĩnh có thể tiếp tục phản kháng, tiếp tục đánh tới cùng. Một khi đánh qua toàn bộ các lớp của học sinh cũ, thì sẽ không còn ai tới làm phiền ngươi. Hàn Băng giải thích. Đương nhiên, đây là trường hợp xấu nhất. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Tả Tiểu Đa gật đầu, không nhịn được mà cất lời khen ngợi. Quy tắc này thật là tốt. Từ nay về sau, ta đến căn tin này sẽ không bao giờ lo không có bạn ăn cơm. Ngoài Lý Thành Long ra thì tất cả những người khác đều nghẹn họng nhìn trân trối. Sau một hồi lâu cũng không nói nên lời. Phía sau, máu trên tay Triệu Văn Thắng vẫn đang nhỏ tí tách. Hắn mở miệng nói. Tả Tiểu Đa, kỹ năng của ta không bằng người, đương nhiên thừa nhận thất bại. Nhưng mà 4 bạn học của ta vì ta mà mất mặt. Đây là lỗi của ta. Ta sẽ tìm người để lấy lại thể diện. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Tùy thời phụng bội, nhưng mà nói thật nha, ta đánh giá cao ngươi và bạn học ngươi. Chỉ riêng phần nghĩa khí này đáng để cho ta uống rượu phạt. Nữ sinh kia tức giận nói. Hiện nay nịnh nọt cũng đã muộn rồi. Dù thế nào, chúng ta cũng phải lấy lại thể diện. Bàn này của ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ đoạt trở về. Bất cứ lúc nào ta cũng hoan nghênh. Tả Tiểu Đa ăn cơm bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đổ hết nửa bát cuối vào trong miệng, xong rồi cười ha ha. Hoan nghênh, ngày mai tới làm phiền ta. Dứt lời, hắn đứng dậy, nghênh ngang rời đi, đi nhanh như bay. Trong mắt của Hạng Sung và Lý Thành Long đều lộ ra tán thưởng và kiêu ngạo. Tả Tiểu Đa hoàn toàn có thể ngồi ăn cơm một cách chậm rãi, thậm chí có thể ăn một bữa đến tận tối. Dựa theo quy củ, đám người Triệu Văn Thắng cũng phải đứng tới lúc đó. Nhưng mà đối phương thua đang phải đứng ăn rồi, hơn nữa còn có cả bạn học của hắn đứng cùng. Cho nên Tả Tiểu Đa ăn cơm bằng tốc độ nhanh nhất rồi rời đi. Hắn ăn thật sự rất nhanh. Thậm chí đám người Hàn Băng mới chỉ ăn được 1/3. Hắn đi còn nhanh hơn, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Dựa theo quy củ, chỉ cần Tả Tiểu Đa đi rồi đám người Triệu Văn Thắng có thể ngồi ăn nốt phần cơm còn lại. Dù không nói gì, nhưng bản thân điều này chính là một loại phong độ. Bất cứ ai nhìn thấy cũng hiểu được, hiểu rõ trong lòng. Một nam thanh niên cao lớn giống như hắc thiết tháp ở bàn bên cạnh, nhìn thấy Tả Tiểu Đa biến mất trong tích tắc, trong mắt cũng lộ ra tán dương. Tả Tiểu Đa, khá lắm à! Khi Tả Tiểu Đa bước ra khỏi nhà ăn, chợt nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu vừa nhìn, chính là Ngô Hải Văn vừa đi tới, trên mặt lộ ra tươi cười, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là quán quân trong cuộc thi Long Hổ Bảng lần này, quả nhiên là lợi hại, vượt cấp chiến đấu. Vậy mà vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng, bội phục bội phục. Ngô sư huynh đã khiêm tốn rồi. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Ta tới đây cũng không có ý gì khác, chỉ là tới làm quen một chút cùng với Tả học đệ. Tên ta là Ngô Hải Văn, là người nhà họ Ngô ở thành Phong Hải. Ngô Hải Văn cười. Ngoài ra, gia chủ đã từng trịnh trọng dặn dò. Khi gặp được ngươi thì thay mặt lão nhân gia gửi tới ngươi lời xin lỗi. Trên võ đài sinh tử tự chịu. Câu nói này không phải là nói chơi. Trước đây là do Vân Thiên ép người quá đáng. Rốt cuộc vẫn là do gia quy của nhà họ Ngô chúng ta không được nghiêm. Vẫn mong Tả học đệ đừng có để trong lòng. Nhìn nụ cười của Ngô Hải Văn, nhìn tướng mạo của hắn, nhìn khí tướng của Ngô Hải Văn, Tả Tiểu Đa mẫn cảm nhận được trong chuyện này dường như có cái gì không đúng, hoặc là nói quá không đúng. Nhưng mà Ngô Hải Văn trước mặt quả thật là không có lòng đối địch, có thể thấy rõ điều này từ tướng mạo của hắn. Thậm chí nhìn khí tướng của hắn lại là thật tâm muốn làm thân cùng mình. Phát hiện này không khỏi khiến cho Tả Tiểu Đa gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng. Bản thân mình đã đánh chết Ngô Vân Thiên, lại còn trước mặt bao nhiêu người trực tiếp đánh cho xương cốt không còn, chết theo kiểu thê thảm nhất. Mà bây giờ nhà họ Ngô chẳng những không tìm mình gây sự, ngược lại còn bảo vệ mình ở khắp nơi, phái đệ tử trong gia tộc làm thân với mình. Đó là khí độ của đại gia tộc, dùng nụ cười chân thành để xóa bỏ ân oán. Nhà họ Ngô thật sự rộng lượng như vậy sao? Nếu đổi lại là một thiếu niên chưa dấn thân sâu vào thế sự, có lẽ sẽ tin tưởng, hơn nữa cũng vô cùng mong muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết thù hận với nhà họ Ngô. Dù sao cũng mới tới thành Phong Hải, mọi thứ đều không quen. Nhà họ Ngô chính là chỗ của bọn cường hào ác bá, có thể tránh được phiền phức nào thì nên tránh. Nếu đối phương đã cố ý muốn làm hòa, sao không thử đón nhận một chút, nhỡ đâu thật sự là dùng nụ cười để xóa bỏ ân oán thì sao? Nhưng mà Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ không tin. Sao Tả Tiểu Đa sẽ tin lòng tốt bất thình lình này? Đừng nói là lòng tốt của kẻ thù, cho dù là lòng tốt của những người chưa từng quen biết, cho dù là lòng tốt của người không quá quen thuộc, Tả Tiểu Đa cũng sẽ giữ thái độ cảnh giác 120.000 lần. Tả Tiểu Đa để tay lên ngực, tự hỏi. Nếu như ta là gia chủ của nhà họ Ngô, đứa nhỏ mà ta cực khổ bồi dưỡng bị người ta giết trên võ đài sinh tử, liệu rằng ta có ghi nợ hay không? Bởi vì đại lục đã có quy định, đấu sinh tử kết quả tự chịu, sinh tử tự chịu, rời võ đài ân oán kết thúc. Ta sẽ tuân theo quy định của đại lục sao? Tuân theo cái con khỉ khô. Ai giết con ta, ta sẽ đòi mạng cả nhà hắn, quy với củ cái gì? Tả Tiểu Đa nghĩ tới đây bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Người khoan dung độ lượng giống như Tả gia ta cũng sẽ trả thù. Vậy tại sao nhà họ Ngô lại có thể không trả thù ta? Ý tốt tới bất ngờ, e rằng là một cái bẫy khiến cho ta lơ là mất cảnh giác. Quỷ gia chủ thật là có lòng. Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt chân thành, thở dài đa sầu đa cảm rồi nói. Chuyện đấu sinh tử khi trước ta cũng lấy làm tiếc. Nhưng khi ấy rơi vào bước đường người sống ta chết, quả thật là cũng không còn cách nào, cũng không biết phải làm sao. Tả Tiểu Đa âm thầm thở dài, trên mặt lộ ra tiếc hận. Thật ra em trai ngươi, tuy lời nói và cử chỉ có hơi ngang ngược, nhưng vẫn xem như là một chàng trai ngay thẳng. Nếu như không chết, chắc chắn sẽ kết bạn, Thật đáng tiếc. Ngô Hải Văn cười thầm trong bụng, thầm nghĩ. E là người không biết Ngô Vân Thiên hẹp hòi ra sao. Vậy mà còn muốn kết bạn, người cũng nghĩ quá nhiều rồi. Người tới từ những nơi nhỏ bé quả nhiên là không biết lòng người hiểm ác. Ngày đó sinh tử đã phân, tiểu đệ trong lòng cũng là hối hận không có kịp. Tả Tiểu Đa thở dài có vẻ rất hối hận, chân thành nói. Nói thật, Ngô sư huynh ạ, trước khi tới Phong Hải, lo lắng lớn nhất trong lòng ta chính là ác ý từ nhà họ Ngô các ngươi. Nhưng hôm nay nghe thấy những lời này của ngươi, cuối cùng đã có thể an tâm. Thật lòng ta không có ngờ nhà họ Ngô lại rộng rãi như vậy, thật khiến cho ta vui mừng khôn xiết. Tả Tiểu Đa cầm lấy tay của Ngô Hải Văn, tiếp tục lắc lắc, cung kính nói. Ngô sư huynh, mong người trở về hãy báo cáo với lão gia chủ của quý gia, nói là Tả Tiểu Đa ta mãi mãi ghi khắc đại ơn đại đức này ở trong lòng. Từ đáy lòng luôn hy vọng có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết thù hận với nhà họ Ngô. Khi có dịp, chắc chắn sẽ tới nhà hỏi thăm. Cảm ơn lòng tốt của lão gia chủ lần này. Ngô Hải Văn cười đắc ý. Không cần phải cảm ơn, nhưng mà nhà họ Ngô chúng ta lúc nào cũng mong chờ Tả học đệ đến chơi. Thật ra, trước đây chúng ta cũng đã từng lo, nếu như Tả học đệ đến Cao Võ Tiềm Long tiến tu, chúng ta nên làm gì, đối mặt với nhau như thế nào mới đúng. Nói thật, tuy rằng bọn ta có chút khó hiểu trước mệnh lệnh này của gia chủ, nhưng lại không thể không thở phào nhẹ nhõm. Dù sao người sống trên đời này, có nhiều bạn lúc nào cũng tốt hơn là có nhiều kẻ thù. Tình cảm của Ngô Hải Văn trong giờ phút này vô cùng chân thành tha thiết. Sau này, nếu có chuyện gì ở Cao Võ Tiềm Long cứ việc tới tìm ta. Cho dù là việc ta không dàn xếp được, ta cũng sẽ cố gắng dàn xếp giúp cho ngươi. Hắn vỗ vai Tả Tiểu Đa, cười ha ha nói. Dù sao, bây giờ cũng có rất nhiều người đang nhìn ngươi. Nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, đối tượng tình nghi đầu tiên cũng chỉ có nhà họ Ngô ta. Hắn nói đùa nhiệt tình như vậy cũng không có ý gì khác, nhưng mà người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Tả Tiểu Đa đảo mắt, trong lòng đang quay cuồng với hàng trăm ý nghĩ. Hắn cười ha ha nói. Đúng đúng, đúng đúng à. Ngô Hải Văn rõ ràng là thật tâm muốn kết giao cùng Tả Tiểu Đa. Tình cảm rất chân thành, nói chuyện cũng không chút giấu giếm. Nhưng mà tâm tư của Tả Tiểu Đa là gì? Chính là mỗi người một ý. Người có điều không biết, chuyện đấu sinh tử khi đó chính là một chấn động rất lớn trong nhà của bọn ta. Chú tư của ta cũng chính là cha của Ngô Vân Thiên, lửa giận ngút trời. Cụ cố ông cũng là giận tím mặt. Nhưng dường như sau khi cụ cố ông nhận điện thoại, thái độ đã có thay đổi cực lớn, trực tiếp ra lệnh cấm. Nếu không thì hôm nay chúng ta thật sự không thể trở thành bạn bè được. Biết đâu hôm nay là chính là ngày ta và ngươi giao đấu cùng nhau. Ngô Hải Văn vô cùng vui vẻ nói. Tả Tiểu Đa nhìn Ngô Hải Văn, cảm thấy tên này không phải là loại không có đầu óc. Nhưng mà loại chuyện như này cũng nói sao. Lượng tin tức chứa trong này cũng tương đối lớn, như này cũng quá là... Tả Tiểu Đa cũng cười hùa theo vài tiếng ha ha, giống như hắn và Ngô Hải Văn đều là loại không tim không phổi. Hải Văn, sao người ở đây? Ồ, đây không phải là Tả Tiểu Đa sao? Lúc này có hai thanh niên từ hướng khác đi tới, thoáng cái nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra kinh hỉ bước lại đây. Tả học đệ, nghe danh đã lâu. Một người trong số đó cảm khái. Ta thấy người và Hải Văn nói chuyện thật là vui. Ngô Hải Văn hừ một tiếng nói. Các người muốn kết giao cùng Tả học đệ, cứ việc kết giao, đừng lấy ta làm bè. Tính tình cuồng loạn của nhà họ Cao các ngươi lần trước, ta đã thấy hết rồi. Sắc mặt của hai thanh niên này lập tức trở nên âm trầm, một trong hai người tức giận nói. Em gái ta bị giết, ta tức giận một chút cũng không được sao. Nói trắng ra, bây giờ ta nhìn thấy Tả Tiểu Đa, ta còn cảm thấy tức. Nhưng mà gia tộc không cho phép, thì ta có thể làm gì? Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Ai cha cha, tính cách của tên này khá là thú vị đây. Người còn lại nghe thấy thì nhíu mày không thôi. Lão Tam, người nói cái gì vậy? Người mới nói trước đó lập tức im lặng không nói tiếp. Người vừa lên tiếng kia trên ngực áo có một con kim long tam trảo, khẽ thở dài nhìn Tả Tiểu Đà. Tả học đệ, ta là Cao Thành Tường, đây là em trai ta, Cao Thành Vân. Cao Yến Nhi, Cao Bình Nhi trong trận đấu sinh tử khi trước đều là em gái của chúng ta, là em họ. Ồ, chuyện này... Tả Tiểu Đa nói. Nói thật, ta cũng không muốn gặp mặt ngươi, càng không muốn kết bạn với ngươi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy để cho vận mệnh trói buộc cùng một chỗ đi. Cao Thành Tường khẽ thở dài. Bởi vì ngươi không thể xảy ra chuyện. Một khi ngươi xảy ra chuyện gì, nhà chúng ta và nhà họ Ngô đều sẽ trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Vậy nên trong khoảng thời gian tới, chúng ta cần phải qua lại thân thiết một chút. Tả Tiểu Đa cười thành thật. Cảm ơn rất nhiều nha. Nhà họ Cao hiểu rõ đại nghĩa như vậy, khiến ta thật sự cảm thấy hổ thẹn. Cao Thành Tường khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Hiểu rõ đại nghĩa cái gì? Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu rõ tâm trạng của chúng ta. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, trong lòng ta rất khó chịu khi phải tiếp xúc nhiều cùng ngươi. Nhưng mà hết cách rồi, đây là quyết định của gia tộc. Tả học đệ, chỉ hy vọng ngươi đừng là loại người khiến cho người khác ghét. Nếu không, sẽ khiến bản thân ta cảm thấy tâm ý lần này của gia tộc bọn ta đã bị phí hoài. Sẽ không đâu. Tả Tử Đa nghiêm nghị nói. Thù hận đã kết, ắt sẽ vướng vào nhân quả. Cho nên, ta cũng không có quá nhiều hy vọng vào cái gọi là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết thù hận. Ta chỉ mong chúng ta có thể sống yên ổn cùng nhau. Đây mới chính là ước muốn khiến cho ta vui. Hắn thể hiện thái độ chân thành. Các vị học trưởng đã nói tới đây, có thể thấy rằng các vị đều là những người ngay thẳng. Ta có nói gì đi nữa cũng chỉ là khiến mình thêm phần xấu hổ. Chỉ có điều đấu sinh tử khi đó ta cũng như tên đã lên dây, không thể không bắn, không thể không làm. Giờ nói những lời này sao mà khiến ta muốn khóc. Tả Tử Đa ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt như đang nhớ về chuyện xưa, không chịu nổi mà rơi nước mắt. Đấu sinh tử khi đó được phát sóng trực tiếp, hai bên ký kết giấy sinh tử đều là do Ngô Vân Thiên dồn ép. Chuyện này cả thế giới đều có thể làm chứng. Không phải một nhà một lời là có thể xóa bỏ. Tiếng thở dài của Tả Tiểu Đa lúc này quả thật là dư vị còn kéo dài, dư âm còn văng vẳng bên tai, lượn lờ không dứt. Hắn nói một cách chân thành và nghiêm túc. Như học trưởng Cao Thành Tường vừa nói, ta cũng không dám mong trở thành bạn bè chân chính với các người. Nhưng trong một xã hội dối trá đầy cạm bẫy như hiện nay, khi mọi người cần thì vẫn phải hỗ trợ lẫn nhau. Dù thế nào cũng không được để người khác lợi dụng sơ hở, gây chia rẽ mối quan hệ của chúng ta. Vẫn mong các học trưởng quay trở về báo cáo cùng các vị trưởng bối. Thành ý, tâm ý, thiện ý của quý gia ta đều đã thu nhận. Khi nào có thời gian, ta chắc chắn sẽ tới nhà thăm hỏi, gặp mặt tạ lỗi. Tả học đệ nói quá lời rồi. Cao Thành Tường khẽ thở dài. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Đối với sự việc khi trước, dĩ nhiên bọn ta rất là tức, thậm chí là hiện nay vẫn còn oán hận. Nhưng bọn ta đều nhìn thấy sự thật trước mặt, cũng là suy bụng ta ra bụng người mà hiểu được hoàn cảnh của Tả học đệ khi đó. Dù sao ai cũng không muốn chết, tất cả là tạo hóa trêu người. Cao Thành Tường ngửa mặt lên trời thở dài, trước mắt dường như xuất hiện nụ cười tươi như hoa của hai cô em gái. Sau đó hung hăng liếc nhìn Ngô Hải Văn. Nói cho cùng, trong cuộc chiến đấu sinh tử kia, Tả Tử Đa kẻ giết người này phải gánh trách nhiệm không nhỏ. Nhưng mà Ngô Vân Thiên là người khởi xướng, hắn cũng rất đáng tội. Thậm chí có thể nói, việc đổ hết trách nhiệm lên người Ngô Vân Thiên cũng hoàn toàn hợp lý. Không có người gây sự là hắn, làm sao sẽ có chuyện đằng sau? Tìm hiểu sâu hơn thì chính là do nhà họ Ngô gia giáo không nghiêm, mới có đứa con trai bại hoại như vậy, mệt người mệt mình. Hơn nữa, chọc ai không chọc, là chọc Tả Tiểu Đa mà làm gì? Người muốn đấu sinh tử với người thì tìm người nào yếu muốn giết thì giết. Cố tình tìm tới Tả Tiểu Đa, không chỉ bản thân bị giết chết, mà ngay cả hai em gái của ta cũng bị giết chết. Ngô Hải Văn cũng thở dài, thản nhiên nói. Các người nói chuyện đi, ta đi trước. Nói rồi lại dặn dò Tả Tiểu Đa, để lại cách thức liên hệ, rồi lập tức xoay người rời đi. Ngô Hải Văn cũng đang thở dài trong lòng. Chuyện đấu sinh tử đâu chỉ liên quan tới mình Tả Tiểu Đa. Nhà họ Ngô và nhà họ Cao đều là thế gia nổi tiếng ở Phong Hải. Quan hệ mấy chục năm của hai đại gia tộc đều rất hòa hợp. Nhưng sau khi xảy ra biến cố, thì quan hệ đó gần như đã bị cắt đứt. Ngô Vân Thiên của nhà họ Ngô cậy mình có tư chất hơn người, tự cao tự đại, xem thường những huynh đệ khác. Vậy nên tình cảm giữa anh em trong nhà rất là bình thường, như này cũng thôi đi. Nhưng hai mỹ nhân của nhà họ Cao người ta lại là bảo bối trong toàn gia tộc. Thế cho nên, bây giờ người trẻ tuổi của hai nhà gặp nhau chắc chắn sẽ bắt bẻ, làm khó nhau. Có rất nhiều người trẻ tuổi của nhà họ Ngô và nhà họ Cao ở Cao Võ Tiềm Long. Trong khoảng thời gian này, đều đấu ngầm, đấu công khai, tranh giành cấu xé lẫn nhau cũng đã mấy chục lần rồi. Mà trực tiếp đánh nhau tới đổ máu cũng không dưới mười mấy lần. Đệ tử trẻ tuổi của hai nhà còn cố tình tiếp cận nhau. Người đi đâu thì ta đi đó, chính là đi theo để gây sự. Một ánh mắt cũng có thể gây chuyện. Bây giờ hộp đêm ở thành Phong Hải cũng bị đệ tử hai nhà đánh nhau tanh bành, khiến mấy nơi phải dẹp tiệm. Cao Thành Tường và Cao Thành Vân rõ ràng cũng đang buồn bực trong lòng. Trao đổi cách thức liên hệ cùng Tả Tiểu Đa xong, cũng xoay người rời đi với nét mặt buồn bực. Dọc đường đi, vừa thấp giọng trò chuyện, vừa khe khẽ thở dài. Quá rõ ràng, trong lòng cũng đang tràn ngập sự bực tức. Như lời bọn họ nói, tới tìm Tả Tiểu Đa làm quen một chút, cũng là do gia tộc yêu cầu, chứ không phải do cá nhân bọn họ thấy Tả Tiểu Đa tốt ra sao. Ngay cả khi sự việc xảy ra có lý do, cũng sẽ không có ai cho rằng Tả Tiểu Đa nên giết em gái mình. Thật sự không có chỗ để trút bỏ giọng điệu này. Vẻ mặt của Cao Thành Tường u ám. Buổi tối điều tra một chút, xem nhà họ Ngô đi đâu chơi, chúng ta cũng đi. Được. Nhìn ba người rời đi, nét mặt Tả Tiểu Đa rất là phức tạp, vui buồn đang xen với nặng nề, dậm chân cảm khái, ngửa mặt lên trời thở dài. Đây là chuyện gì? Sau đó cũng rời đi với tâm trạng trùng trùng. Trên đường trở về, Tả Tiểu Đa đi rất chậm, trong lòng đang phân tích lời nói của ba người từng ly từng tí. Thậm chí từ thần thái, cách nói năng, tình cảm chân thành được bộc lộ ra đều nghĩ đi nghĩ lại rồi phán đoán. Tả Tiểu Đa đưa ra kết luận, ba người này không phải giả vờ, đều là tình cảm chân thật. Nói cách khác, bọn họ thật sự là tới đây làm quen một chút, bản tâm thật sự là không muốn giúp mình, nhưng vì mệnh lệnh của gia tộc, miễn cưỡng phải ra tay giúp đỡ. Về cơ bản thì chính là loại tâm tư này. Nhưng rốt cuộc là tại sao? Theo tính cách nham hiểm của Tả Tiểu Đa, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ về mặt tốt. Cho dù mọi người đều vui vẻ, hắn vẫn sẽ lo. Hắn chỉ biết theo quán tính mà suy nghĩ xem xét theo hướng xấu nhất. Chắc chắn có âm mưu. Tả Tiểu Đa lập tức đưa ra kết luận. Loại tình huống này không nằm ngoài hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hai nhà đã phải chịu áp lực rất là lớn từ người có địa vị rất cao, đặt sự an toàn của ta lên cán cân sinh tồn của gia tộc bọn hắn. Chính vì vậy mới có chuyện này. Trước hết, thể hiện thiện ý, dùng tốc độ lớn nhất để hóa giải khúc mắc giữa ta và bọn họ. Khả năng thứ hai, chính là bọn họ muốn giết ta, thậm chí đã bày sẵn cục diện, nhưng không nói cho người trẻ tuổi trong gia tộc biết, lợi dụng sự sốc nổi và nhiệt huyết của người trẻ tuổi, truyền tới ta những thông tin sai lệch, thậm chí là dựa vào đó để tạo ra những biểu hiện giả, rồi từ đó xây dựng cơ sở để bản thân thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng tóm lại, dù là khả năng nào, sớm hay muộn, bọn họ vẫn sẽ giết ta. Cái gì mà dùng biện pháp hòa bình để giải quyết thù hận, đều chỉ là chuyện cười. Tả Tiểu Đa vừa đi vừa suy nghĩ với nét mặt đa sầu đa cảm, vừa như u buồn, lại như vừa hối hận, biết vậy đã chẳng làm, rồi lại có vẻ như tâm sự trùng trùng, nhưng trong lòng đã thoáng hiện ra vô số ý nghĩ. Đợi tới tối tìm Phù Phù bàn bạc một chút, hẳn là loại tình huống này khác xa với dự đoán trước đây, hoàn toàn không phù hợp. Một người thì kế sách dở, hai người thì kế sách hay, muốn có đối sách hay, cần tiếp thu ý kiến của nhiều người. Đang đi về phía trước, thì Lý Thành Long và Hạng Băng Hạng Xung đuổi theo từ đằng sau. Tả lão đại, Ừ, ăn xong rồi hả? Buổi chiều hẳn là mọi người vẫn chiến đấu chứ? Lý Thành Long nói rồi liếc nhìn Hàn Băng. Hàn Băng không chịu thua kém, quay lại trừng mắt một cái. Phải, cho tới bây giờ thầy Văn vẫn luôn cố gắng tìm hiểu rõ về chúng ta. Hẳn là đối chiến vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi thầy Văn nhận định đã hoàn toàn hiểu rõ về mỗi người chúng ta, đúng không? Tả Tiểu Đa cười toe toét. Buổi chiều thầy Văn ngoài việc tiếp tục tìm hiểu về chúng ta ra, hẳn là thầy vẫn sẽ tiếp tục nói những lời mỉa mai ác ý. Đặc biệt là sau bữa ăn này, ta đoán sẽ có rất nhiều người quên mất một số thứ. Buổi chiều chắc chắn sẽ có trò hay mà xem. Nghe những lời này, nhất thời nét mặt của Hạng Sung và Hạng Băng đều trắng bệch, nhất là Hạng Băng. Cô nhóc cẩu thả này ăn xong một bữa cơm, tâm trạng trở nên rất phấn chấn, trong lòng tràn đầy sự tự hào sau khi giành thắng lợi trong việc tranh bàn. Nàng thật sự đã quên mất cơn ác mộng trong giờ học và buổi sáng, giờ phút này còn đang chìm đắm trong sự phấn khích. Sau khi nghe mấy câu này của Tả Tiểu Đa, Hạng Băng không có chịu được mà đánh trống ngực ầm ầm. May mà Tả lão đại nhắc nhở một câu. Hạng Băng liếc nhìn Tả Tiểu Đa với vẻ biết ơn, vội vàng ôn trong đầu xem mình đã bị mắng, bị đánh và phạm phải lỗi sai gì trong buổi sáng. Đây là chuyện lớn. Lúc này, một lão phu nhân ở phía đối diện đang đi tới. Mái tóc bạc trắng, khắp người tản ra hơi thở u ám, gầy như một que củi. Hai mắt u ám tối tăm, giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Vì vậy, ngoài nơi mà lão phu nhân này đi qua, các học sinh ở xung quanh cho dù không ở gần, cũng không nhịn được mà lùi một bước. Hơi thở tràn ra từ người này quả thật rất ma quái. Tuy nhiên, Hạng Sung và Hạng Băng vẫn bình tĩnh, cung kính chào. Chào bà Vũ! Lão phu nhân khẽ đảo mắt rồi âm trầm nói. Phải gọi ta là bà Thạch. Giọng nói này giống như một luồng gió âm thoát ra từ địa ngục cửu u, khiến cho người ta nghe xong thật sự không nhịn được mà rùng mình, không rét mà run, cả người nổi da gà, dựng tóc gáy. Chào bà Thạch! Hạng Băng và Hạng Sung vội vàng đổi cách xưng hô, sắc mặt đều trắng bệch, dễ nhận thấy bọn họ vô cùng sợ người trước mặt. Bà Thạch này đứng trước mặt bốn người, dáng người gầy gò đến đáng sợ, giống như một cơn gió có thể thổi bay bà ta. Ánh mắt lấp lánh nhìn về Tả Tiểu Đa. Người chính là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ngẩn người rồi đáp. Dạ, chào bà Thạch. Đi theo ta, ta có chút chuyện muốn hỏi người. Bà Thạch kia thản nhiên nói rồi bước về phía trước. Rõ ràng không cho Tả Tiểu Đa có cơ hội từ chối. Chị dâu, sao người lại tới đây? Đột nhiên bóng dáng của Văn Hành Thiên xuất hiện, cười ha ha nói. Sao người lại có hứng thú tới nơi này? Là vì muốn tìm Tiểu Đa? Chị dâu có chuyện gì, sao không trực tiếp nói cho ta hay? Ta đảm bảo sẽ lo liệu thỏa đáng giúp cho người. Chứ một tên nhóc như này có thể làm được trò trống gì? Người cút ngay. Thạch bà âm u nói. Sao? Ta tìm đồ đệ mà hỏi chuyện. Cho nên, người tính nhảy ra chặn đường ư. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết bảo bối của người đâu. Văn Hành Thiên lộ ra xấu hổ. Tiểu Đa mới tới, cho nên có rất nhiều chuyện hắn còn chưa hiểu rõ. Chị dâu, người... Ta nói rồi, cút sang một bên. Thạch bà cười mỉa mai nói. Đối với học sinh của mình, thì người bảo vệ như vậy thật là một giáo viên tốt. Nhưng mà Văn Hành Thiên à, anh trai người bị người ta hãm hại nhiều năm rồi. Văn Hành Thiên người lại ở nơi đâu? Văn Hành Thiên tái mặt, nhẹ giọng nói. Chị dâu, chúng ta vẫn luôn cố gắng, chưa từng buông lơi. Cố gắng, chưa từng buông lơi. Vậy mà anh trai người vẫn hàm oan. Vậy thì có ích gì? Một tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt của Thạch bà. Bà ta gằn từng chữ. Người có tránh đường không? Văn Hành Thiên do dự một chút rồi tránh sang một bên, nhẹ giọng nói. Chị dâu, đầu óc của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm, lại hay gây họa từ miệng. Nếu như có chỗ nào đắc tội với người, vẫn mong người đại nhân đại lượng. Thạch bà nở nụ cười chua xót, mái tóc trắng tung bay. Bà cất bước đi về phía trước. Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói. Đi đi, ngươi nói chuyện với Thạch bà cho tử tế biết chưa? Dạ vâng. Tả Tiểu Đa nói rồi đi theo Thạch bà. Bên này Văn Hành Thiên quay đầu nhìn bóng dáng của hai người, thở dài một hơi. Các người, quay trở về, tự thực hiện huấn luyện đi, tiếp tục đối chiến. Dứt lời, thân thể khẽ động, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Chưa tới 2 giây, Văn Hành Thiên đã xuất hiện trong phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, chị dâu Thạch đưa Tả Tiểu Đa đi rồi. Diệp Trường Thanh nghe thì vô cùng sửng sốt, lập tức đứng dậy, nét mặt phức tạp cực kỳ. Nàng tìm Tả Tiểu Đa mà làm gì? Ta không biết. Văn Hành Thiên nói. Ta không ngăn lại được. Chủ yếu là không dám ngăn. Hiệu trưởng, nếu như người có thời gian. Mặt của Diệp Trường Thanh biến sắc, thở dài. Người không dám ngăn. Vậy ta dám ngăn sao? Ai cũng biết, năm xưa Vân Phong bị người ta hãm hại. Đã trôi qua nhiều năm rồi. Chúng ta vẫn chưa tìm ra hung thủ. Sao còn mặt mũi mà đi gặp em dâu? Nét mặt của Văn Hành Thiên u ám. Đúng. Vì chuyện này mà ta luôn cảm thấy xấu hổ trong lòng. Thật là không có mặt mũi nào mà chống đỡ. Chẳng lẽ ta không xấu hổ hay sao? Hàng năm vào ngày giỗ của Vân Phong, ta không còn mặt mũi nào mà đi gặp hắn. Thôi được rồi, để ta đi xem thử. Diệp Trường Thanh nặng nề đứng dậy, thở dài. Tả Tiểu Đa đi theo Thạch bà được mấy bước. Đột nhiên cảm thấy mình thân hình nhẹ nhàng, hóa ra là bị Thạch bà tóm. Cả hai người cùng phóng lên trời cao, bay nhanh vung vút. Chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một hồi thay đổi phương hướng ở trên không trung, hai người rõ ràng đã rời khỏi địa giới của Cao Võ Tiềm Long đi tới một cái sân nhỏ. Một cái sân nhỏ cũ nát. Cũng không biết nơi này đã không được thu dọn trong bao nhiêu năm rồi, cỏ dại mọc khắp sân trông rất là lộn xộn. Hơn nữa cỏ dại trước mắt hầu như còn cao hơn cả người. Con đường duy nhất có bậc đá cũng bị cỏ dại vùi lấp. Cách một tiếng, Thạch bà mở cửa sân, dẫn Tả Tiểu Đa đi vào trong. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một bức ảnh thật to lớn, chiếm cả một mặt tường. Trong ảnh là một lão giả mặt vuông, mày kiếm, râu ngắn. Lão giả này ngồi thẳng trên ghế, một tay nâng kiếm, trường kiếm trong tay âm u lạnh lẽo. Thần quang trong mắt trầm tĩnh, dường như được chiếu ra từ bức ảnh chiếu thẳng vào mặt của Tả Tiểu Đa. Đập vào mặt là sự chính trực nghiêm nghị, đập vào mặt là khí thế to lớn. Trong phòng khách này có đặt hai ghế sofa, một bàn trà và mấy cái ghế. Trông có vẻ gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hẳn là khác xa sự hoang vu ở bên ngoài, giống như là hai thế giới. Dường như cả thế giới chỉ có một nơi sạch sẽ, nhỏ bé này. Chúng sinh trong thế giới rộng lớn bên ngoài cũng chỉ là một đám cỏ dại, không cần để ý. Bỗng, Tả Tiểu Đa cảm thấy khó chịu trong lòng. Năm đó Thạch Vân Phong là hiệu phó của Tiềm Long, suốt đời cẩn trọng. Mà Thạch bà cũng là giáo sư xuất sắc, cả đời dạy dỗ giáo dục con người. Vì thế giới của đại lục này mà dốc lòng dốc sức, đào tạo ra không biết bao nhiêu là nhân tài. Rồi lại lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, bảo vệ cho đại lục tinh hồn. Nhưng mà trong thế giới tàn khốc này, lại khiến một vị hiệu phó như vậy bị hãm hại, bị bức tử, khiến Thạch bà, một vị giáo sư cao võ, một người tràn đầy nhiệt huyết dạy dỗ và giáo dục, trong lòng lại nguội lạnh tới mức này, nhiệt huyết tràn đầy thuở nào đều đã nguội lạnh. Tấm lòng chân thành hoàn toàn hóa thành băng tuyết. Hai bên của bức chân dung có một câu đối, rõ ràng là do Thạch bà tự viết. Vế trên là: Đang tâm bích huyết, quân tử ứng trú u minh địa. Tạm dịch: Lòng son máu đào, người quân tử đành gửi thân nơi âm phủ. Vế dưới là: Thiết mã băng hà, thử hậu nhân gian bất trị đắc. Tạm dịch: Kỵ binh ra đi, từ nay về sau nhân gian không đáng. Tả Tiểu Đa thở dài trong lòng, chẳng hiểu sao là cảm thấy bi thương. lòng son máu đào quy thiên, chỉ vì nhân gian không xứng đáng. Đây là vì đã nản lòng thoái chí, là đau khổ tuyệt vọng. Trên bốn bức tường treo đầy huân chương bằng khen, mười mấy cái bàn ở bên cạnh chiếm hết không gian. Trên bàn và dưới bàn tất cả đều là thư, mỗi một phong thư đều đã được mở. Thạch Bà đi vào trong phòng, thả Tả Tiểu Đa ra, ngẩng đầu nhìn vào bức ảnh trên tường, rồi nhẹ giọng nói: "Ông nó à, ta về đến nhà rồi đây. Người đợi ta một lát, ta làm việc trước, chính là đi nấu cơm. Nấu xong sẽ hâm rượu cho người." Cách nói chuyện cứ như thể người chồng đang còn sống, người vợ ra ngoài mua đồ ăn về, về đến nhà sẽ nói những lời như vậy. Đối diện với bà, dường như đó không phải là một bức tranh, mà là một người còn sống. Tả Tử Đa thấy không nhịn được, sống mũi cay cay, đứng trước bức ảnh to lớn, khom lưng cúi đầu thật sâu. "Tả Tiểu Đa." Thạch Bà quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, nhìn thấy hắn cúi đầu hành lễ, cuối cùng trong mắt hiện ra một tia ấm áp. "Người có biết ta là ai không? Người có biết đây là đâu?" Tả Tiểu Đa kính cẩn nói: "Người là Thạch Bà, là phu nhân của hiệu phó Thạch Vân Phong. Nơi này là nhà của hiệu phó Thạch." Thạch Bà thản nhiên cười: "Không ngờ một học sinh mới như ngươi lại có thể biết được Thạch Vân Phong. Hẳn là đã tìm hiểu thông tin một cách kỹ càng." Tả Tiểu Đa xúc động nói: "Hiệu phó Thạch là nhân vật quan trọng nhất, là người đàn ông có tấm lòng sắt son, là đại trượng phu mạnh mẽ kiên cường. Tuy thế hệ sau như chúng ta kiến thức nông cạn, nhưng nhân vật anh hùng như vậy cũng đã được nghe nói qua rồi." Trong mắt của Thạch Bà chợt lóe lên dị sắc. "Chẳng lẽ người không cho rằng hiệu phó Thạch là người có văn hóa suy đồi, mặt người già thú, nhân phẩm tồi tệ, qua đêm cùng với gái hay sao?" Tả Tiểu Đa khẳng định, lắc đầu nói: "Thạch Bà nói đùa rồi. Nếu như hiệu phó Thạch có thích sắc đẹp thì cũng đâu tới lượt cái loại người thấp kém như vậy tiếp cận được. Sẽ tự có rất nhiều danh môn thục nữ tự tiến cử làm vợ lẽ kia kìa." Thạch Bà nghe thì ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu lên cười to, nhưng mà vừa cười, nước mắt lại vừa liên tục trào ra. "Năm xưa, người dân cả nước đều dùng ngòi bút làm vũ khí. Sự phẫn nộ của dân chúng cứ cuồn cuộn như cơn giận của biển cả. Nổi bão ầm ầm. Khi đó ngàn người chỉ trích, có mấy ai suy nghĩ cẩn thận thêm một chút đâu. Đúng, lão Thạch nhà ta tu vi đã đến quy huyền, là quyền cao chức trọng, là người cương chính nhiều năm, thiết cốt lẫm liệt, học trò khắp thiên hạ này, tiếng thơm khắp nơi. Nếu lão Thạch nhà ta thích sắc đẹp, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tự đưa thân tới cửa. Làm gì đến viên loại mặt hàng đê tiện, bẩn thỉu kia. Chỉ là mắt của mấy người trong nước đều mù hết rồi thôi." "Thật sự là mù hết rồi sao?" Thạch Bà nghiêm nghị quát, sắc mặt bi phẫn. "Nước bẩn của người đời không ngừng hắt lên, dân chúng phẫn nộ ngút trời. Những tiếng chửi rủa như thủy triều, sự xem thường nhiều như biển. Nhưng có ai nghĩ đến thân phận địa vị của chồng ta là gì chưa? Sao ông ta có thể tìm gái điếm bình thường? Mấy ả đó xứng hay sao? Danh tiếng ngàn đời, một thân ngông nghênh, đạo lý thiên hạ, bách chiến xa trường." Thạch Bà ha ha cười, đau khổ nói: "Cho dù thanh danh mấy đời nối tiếp nhau, nhưng vẫn không thể làm gì được một khi đã lật ngược. Không thể bù được những lần người đời lấy bút làm vũ khí, góp lời xấu tan xương. Dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng, bồi dưỡng ra vô số danh tướng cho đại lục trong ngàn năm qua, rong ruổi chiến trường, vệ quốc an dân. Nhưng cuối cùng, những con người hắn dùng cả đời để bảo vệ, là dùng cách này để hắn không còn chốn dung thân nơi vạn trượng hồng trần này. cho dù lên chiến trường giết địch cũng phải mai danh ẩn tích, không có dám lộ mặt. Cho dù da ngựa bọc thây thì ô danh vẫn như trước, khó mà tẩy sạch. Nhân gian thiên hạ này lại có chỗ nào đáng giá để bảo vệ? Thần tử Đạo Tiêu đã hơn 20 năm, nhưng những lời chửi rủa trên mạng vẫn luôn đầy rẫy, chưa bao giờ ngừng. Chỉ cần một thiết bị có kết nối mạng và mấy ngón tay là có thể tùy ý làm bậy, đổi trắng thay đen. Thạch Bà cười thảm. Một cao thủ hóa vân lại có thể tàn sát cả một thành. Một cao thủ quy huyền lại tìm một kỹ nữ bình thường mà tiết dục. Chuyện cười lớn tới mức này, tại sao lại tin? Nhưng hết lần này tới lần khác, hàng chục tỷ con người, trong mắt bọn họ chỉ thấy một hiệu trưởng quyền cao chức trọng mua hoang tìm lạc. Còn với những việc khác thì tất cả đều làm như không thấy, tự cho mình cái quyền chính nghĩa rồi nhục mạ người khác mấy chục năm. Bại hoại đạo đức. Phần tử cặn bã, giả vờ văn nhã là nỗi xấu hổ của giáo viên dạy hư học sinh. Nam trộm cắp, nữ bán dâm. Một lũ mèo mã gà đồng phát rồ. Khi nhìn thấy những bình luận này ùn ùn kéo tới, lão thần mới biết, cho dù là cường giả quy huyền ở trên cao thì cũng không chịu nổi. Nét mặt của Thạch Bà bi ai, dù bà đang mắng người, đang lên án, nhưng trên mặt không có phẫn nộ, chỉ có bi ai đến ngập lòng. Không đáng, thật sự là không đáng. Thạch Bà thấp giọng than thở. Tả Tiểu Đa đứng trầm mặc một hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Thạch Bà, thế giới này từ xưa tới nay đã không phải là thế giới tươi sáng đẹp đẽ như chúng ta hy vọng. Thế giới này vốn dĩ là một thứ bẩn thỉu. Cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Nhìn thì như tràn trề năng lượng chính nghĩa, nhưng đâu có ai biết rằng người gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy phải trả giá nhiều ra sao. Thế nhưng người ngươi bảo vệ cuối cùng lại chối bỏ ngươi. Ngươi phải làm gì đây? Là khoanh tay chịu chết. Cái chết cứ đến như vậy có thật sự là đúng hay không? Thạch Bà nghe những lời hùng hồn như vậy khẽ giật mình, lại lập tức cười ha ha. Nếu lão Thạch có được giác ngộ như đứa nhỏ ngươi, thì sao có thể bị dồn tới chỗ chết? Lão Thạch à! Người lại còn không thông thấu bằng cả một đứa bé. Thạch Bà ngửa mặt lên trời, tiết ra những buồn phiền của mình, thản nhiên nói. Trong căn phòng đó có rất nhiều thứ. Tất cả những bức thư mà học sinh của Thạch Vân Phong gửi trong mấy năm nay. Nhưng học sinh hắn dạy, chưa có một người nào tin rằng thầy mình sẽ là người như vậy. Cho dù lão Thạch ra đi lâu rồi, nhưng những học sinh đó vẫn không ngừng viết thư tới đây, báo cáo tình huống của mình cho hắn cùng với những việc mình gặp phải. Một ít khó khăn, một số chỗ khó hiểu vẫn giống như trước đây. Những học sinh đó, từ đầu tới cuối vẫn luôn tin tưởng vị người thầy mà bọn họ kính yêu, có thể giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Mỗi một huy chương, chỉ cần nhận được đều sẽ gửi đến nơi này cho lão Thạch, muốn nói cho lão biết tâm huyết năm xưa của lão. Không phải là những nỗ lực uổng phí. Học sinh của lão vĩnh viễn tin tưởng lão. Những học sinh đó sẽ dùng chiến công của mình tích góp từng chút một, rồi dùng công huân ngập trời để chính danh cho lão Thạch. Trong lúc này, rất nhiều những lá thư đều đã thành di vật. Rất nhiều học sinh đã chết trận nơi xa trường. Vậy mà bên người họ không có đồ vật để tưởng niệm gì. Rất nhiều người nhà của họ sẽ tìm tới nơi đây. Ta sẽ tìm những bức thư đó của học sinh để bọn họ mang về, trở thành thứ tưởng niệm cuối của họ. Bọn nhỏ đó đều là những đứa trẻ tốt, đều là những đứa trẻ tốt, chỉ đáng tiếc. Thạch Bà khổ sở cười, Tả Tiểu Đa nhẹ thở dài. Nhìn trên bức ảnh, thấy dưới mày kiếm của Hiệu Phó Thạch là đôi mắt thần quang lấp lánh. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề đến khác thường. Trái tim bị đè nén có cảm giác như sắp bị nổ tung. Những năm gần đây, mỗi buổi tối ta đều đọc thư cho lão Thạch nghe. Đây là việc lão Thạch thích làm nhất khi còn sống. Ngâm một chén thanh trà, sau đó lẳng lặng ngồi trong thư phòng đọc thư của học sinh. Có đôi khi, đám nhỏ đó còn gửi cả huân chương lẫn thư tới. Khi đó, lão Thạch sẽ rất vui, gọi ta là một chút thức ăn, hâm một bình rượu ngon. Cho đến bây giờ, mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ đọc thư cho lão nghe, hâm rượu rồi làm chút thức ăn. Người làm lão vui nhất, không yên tâm nhất, thấp thỏm mong nhớ nhất, có lẽ là những đứa nhỏ này. Lão thân vẫn chưa chết, cho dù những lúc đi ra ngoài sẽ bị người ta mắng vào mặt, lão thân cũng sẽ không chết. Ta phải sống để chứng kiến cái ngày hắn được minh oan. Muốn nhìn thấy hung thủ, muốn chính tay đâm hung thủ, bằng không, nếu như ta chết, ta sẽ không thể mang tin tức bên này qua bên kia. Lão Thạch vẫn sẽ tiếp tục phải chịu nghẹn khuất. Khi làm người đã nghẹn khuất đến chết, nhưng lúc làm quỷ, chúng ta không thể lại phải chịu nghẹn khuất. Đã nói là chính nghĩa và lẽ phải, có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Ta luôn tin tưởng vào điều đó và sẽ chờ đến cái ngày không vắng mặt kia. Đối với hung thủ thì đó chỉ là chuyện chém giết sinh tử, người sống ta chết. Nhưng ta vẫn cảm thấy nghẹn khuất. Vì những người ta không thể động thủ kia, vì những dân chúng bình thường không biết được cái gọi là chân tướng, hơi chút kích động đã bị muôn người trên thế gian này mắng mỏ, người đời không ngừng bêu danh. Thạch bà lại bình tĩnh nói. Lão thân từng nghĩ đến, sẽ minh oan giải tội. Lão thân sẽ dùng hết toàn lực đồ sát 10 tòa thành để chôn cùng vợ chồng ta. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, coi như nguyện vọng này thành sự thật, thì có ý nghĩa gì sao? Lão Thạch dưới suối vàng biết cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý. Lão dùng cả cuộc đời, dùng tất cả tâm huyết, dùng luôn cả tính mạng để bảo vệ tất cả mọi thứ trên đại lục này. Làm sao lão có thể cho phép ta làm chuyện điên rồ như đồ sát? Thạch bà run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Nhưng quả nhiên là trong lòng lão thân không có thoải mái. Có lẽ những người kia bị lợi dụng, có lẽ họ bị người khác xúi dục nên mới lăng mạ lão. Nhưng một câu không biết được chân tướng, người không biết không có tội, là có thể trốn thoát tất cả hành vi phạm tội hay sao? Đến lúc được giải oan rửa tội, bọn họ chỉ cần khẽ động mấy ngón tay, đánh mấy chữ rất xin lỗi, là có thể xóa bỏ tất cả tội nghiệp trước kia ư? Vì vấn đề sắc bén này, Tả Tiểu Đa chỉ có thể trầm mặc. Vấn đề này từ xưa tới nay đã là một vấn đề không cách nào trả lời. Từ xưa đến nay, ngu dân quá nhiều. Những anh hùng bảo vệ quốc gia bị gian thần hãm hại. Đến lúc chém đầu thị chúng, thì vô số dân chúng được bọn họ bảo vệ. Tất cả bọn họ đều sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Còn lớn tiếng tung hô vì đã giết được một đại tham quan. Bộ máy nhà nước được thanh lọc. Khi những tướng quân chinh chiến trăm trận trên chiến trường chết vì bị hãm hại, có bao nhiêu người không biết chân tướng mắng họ là phản tặc, nhanh chóng đi kể khắp nơi. Cả mặt đỏ bừng vì hưng phấn cho rằng biên cương sẽ càng vững chắc, sinh kế càng tốt hơn. Những chí sĩ vì nước vì dân thất bại trong trận đấu chính trị, đến khi bị đưa đến nơi dùng hình tra tấn, vẫn có vô số bách tính muốn mưu cầu phúc lợi từ thân xác cạn kiệt tâm lực kia. Chuyện gièm pha người có địa vị cao, vĩnh viễn luôn là đề tài muôn thuở cho những người tầng dưới bàn tán không biết mệt. Ai quan tâm, người có oan uổng hay không? Có người còn nói, ta mắng người hai câu trên mạng thì làm sao? Nếu người không thẹn với lòng thì có đáng là gì? Nhưng mà khi có người có lòng xấu thao túng đằng sau, chỉ cần mấy chữ tùy tiện người viết ra đã góp phần trong biến cố ngập trời trực tiếp ép chết người. Từ xưa đến nay, tiếng đời luôn là thứ đáng sợ nhất, thật sự không phải nói ngoa. Cái gọi là ngàn người chỉ trích sẽ không vì bệnh tật mà biến mất, mà càng phải chứng kiến vô số máu và nước mắt. Trong phòng yên tĩnh, Thạch bà yên lặng thở dốc thật lâu, hơn nửa ngày sau mới nói. Hôm nay mời người tới đây, không phải là không có lý do. Kết thúc tập 96 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.